Vàng danh thiên hạ, chương 74, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thi đấu văn võ, mọi người sẽ đến sân đấu trong hoàng cung. Sân đấu khá rộng, đài thi đấu rất lớn. Đầu tiên là thi văn. Lần thi này Thời Sầm và Vi Kỳ không thi, nhưng nhóm Tư Trạch, Tầm Hiên, Tô Hạc, Thừa Ân sẽ thi. Bên Vực Quốc cũng cử ra 4 người để thi cùng nhóm Tầm Hiên. Mỗi nước thay nhau ra đề, rồi cùng làm, bài thơ của ai hay hơn sẽ thắng. Thi văn lần này Đại Lân thắng. Hoàng đế vui mừng ban thưởng cho nhóm Tầm Hiên. Thái hậu và hoàng hậu cũng ban thưởng. Nhóm Tầm Hiên về chỗ, Vi Kỳ lên tiếng chúc mừng. Đợt thi thứ hai là thi võ. Thi 4 đợt, hoàng đế nói, thi võ giao lưu. Trẫm nghe danh Vực Quốc võ công siêu phàm, hôm nay muốn tận mắt chiêm nghiệm. Hoàng tử Vực Quốc chắp tay nói, bẩm bệ hạ, Đại Lân anh hùng không thiếu. Hôm nay Vực Quốc cũng xin được chiêm nghiệm. Hoàng đế gật đầu, tứ hoàng tử Vực Quốc nói, bẩm bệ hạ, để trận đấu thêm hấp dẫn. Phía bên Vực Quốc thần cũng đưa ra phần thưởng. Ngoài ra luật thi đấu sửa lại một chút, mỗi bên thi đấu sẽ thách đấu bên đối diện, ai đồng ý thì lên đài. Không có ai lên đài thì bên thách đấu sẽ chỉ định người thi đấu. Nếu cả hai bên hòa nhau thì sẽ có một trận đấu phụ để phân thắng bại. Trận này bốc thăm, ai bốc trúng thẻ đỏ sẽ được chỉ định một người bên còn lại lên thi đấu. Nếu bên còn lại không đồng ý coi như thua. Hoàng đế nghe vậy gật đầu nói, được, vậy bắt đầu đi. Quan chủ trì trận đấu hô, trận đấu bắt đầu, mời Vực Quốc lên đài. Tướng lĩnh Vực Quốc Phùng Tô nhảy lên đài chắp tay, thần Phùng Tô, xin được thách đấu. Không biết có vị nào Vực Quốc lên đài không? Tướng lĩnh Chi Dận nhảy lên đài chắp tay, tại hạ Chi Dận. Xin chỉ giáo, mời, trận này Vực Quốc thắng, trận thứ hai Đại Lân thắng, trận thứ ba Đại Lân thắng, trận thứ tư Vực Quốc thắng. Vậy là hòa nhau, tức là sẽ có một trận đấu phụ nữa. Hoàng đế cười nói, vậy là hòa, trận đấu phụ bốc thăm. Người chủ chỉ cầm lên một cái hộp để rất nhiều thẻ bên trong. Trên miệng hộp có một lỗ tròn đủ để cho cánh tay vào bốc, cho nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Hoàng đế hỏi, ai muốn đại diện bốc thăm cho nước ta? Văn võ bá quan không ai đứng ra. Đùa à, lỡ đại diện lên bốc phải thẻ trắng là mất quyền chỉ định thi đấu. Bên kia mà bốc thẻ đỏ, chỉ định một người võ công yếu kém bên ta thua thì sao? Hoàng đế nhìn một lưa nói, không sao, trẫm sẽ không trách tội nếu bốc thẻ trắng. Vẫn không ai dám đứng ra. Hoàng đế đành chỉ định, vậy chủ trì bên ta, khanh lên bốc đi. Chủ trì nghe xong mà toát mồ hôi chắp tay, thần lĩnh chỉ. Sau đó lên đài đưa tay vô hộp bốc, lúc mang thẻ ra ai ngờ thẻ trắng. Chủ trì vội quỳ gối, thần đáng chết xin bệ hạ thứ tội. Hoàng đế nói, khanh đứng lên đi, trẫm không trách khanh. Chủ trì vội tạ ơn bệ hạ rồi đứng lên. Tiếp theo là Vực Quốc, Vực Quốc bốc trúng thẻ đỏ. Hoàng đế nói, vậy mời bên Vực Quốc lên đài. Ai ngờ tứ hoàng tử Vực Quốc nhảy lên đài. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Tứ hoàng tử Vực Quốc đã từng đánh trận nhiều lần, khí thế không tầm thường. Tứ hoàng tử chắp tay nói, bẩm bệ hạ, thần ngưỡng mộ võ công Trung Nguyên Đại Lân đã lâu. Nghe nói trong giang hồ Đại Lân, ngọa hồ tàng long nhiều vô kể. Hôm nay thần xin thỉnh giáo một phen. Tứ hoàng tử nói là thật, Đại Lân anh hùng trong giang hồ không thiếu, các môn phái lớn nhỏ cũng không ít, 5 năm một lần đại hội võ lâm còn được tổ chức rất long trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đứng đầu võ lâm hội sẽ là minh chủ võ lâm. Nhiệm kỳ là 5 năm, địa vị võ lâm trong Đại Lân cũng rất cao, do thời Thái Tổ anh hùng hào kiệt trong giang hồ tham gia giết địch giữ nước, nên Thái Tổ khi ấy còn ưu ái ban hai chữ vàng võ lâm ban thường. Hoàng đế nghe vậy nói, tứ hoàng tử quá khen, nói về võ, Vực Quốc cũng không thua kém gì Đại Lân, lời hoàng đế cũng là thật, Vực Quốc võ lâm cũng rất nhiều nhân tài, các bang phái lớn nhỏ cũng không ít. Chủ trì trận đấu nói, vậy xin mời tứ hoàng tử chỉ định người đấu võ lần này. Tứ hoàng tử Vực Quốc nghe xong thì đưa mắt nhìn một vòng bên quan võ. Nhưng bất ngờ cái nhìn tiếp theo tứ hoàng tử lại nhìn vào nhóm ngũ hoàng thương nói, ta muốn thách đấu một người trong hoàng thương Đại Lân. Hoàng đế nghe xong ngạc nhiên, văn võ bá quan người giật mình, người cũng ngạc nhiên không kém. Thách đấu với một người trong ngũ hoàng thương, lỡ người ta không có võ công thì sao? Hoàng đế cười nói, ngũ hoàng thương chưa chắc biết võ. Tứ hoàng tử chắp tay với hoàng đế nói, bẩm bệ hạ, Thần ra chiến trường nhiều nên thần có cảm giác người này biết võ mới chỉ định. Do thần muốn thỉnh giáo thử võ công của một người trong giang hồ Đại Lân. Nếu cảm giác sai, ta sẽ chỉ định người khác trong quan võ Đại Lân để thi đấu. Hoàng đế nghe vậy gật đầu mói, vậy không biết Tứ Hoàng tử chỉ định ai? Tứ Hoàng tử quay qua nhìn Vô Trác Nhạc nói, ta chỉ định vị này. Trác Nhạc không nghĩ sẽ chỉ định mình, nhưng Trác Nhạc vẫn đứng lên rồi nhảy lên đài thi đấu. Lúc nãy, lúc Hoàng đế và Tứ Hoàng tử Vực Quốc đang nói chuyện, Hàn Á đã nhìn Thánh Vương xin ý kiến xem có nên tham gia hay không. Thánh Vương đã gật đầu đồng ý, nên Hàn Á đã ra hiệu lại với mọi người trong nhóm. Thánh Vương đồng ý là do võ công trong giang hồ quá đa dạng. Môn phái lại nhiều, anh hùng tự do cũng chẳng ít, mà Trác Nhạc lại đã từng đi lính tham gia đánh trận Lân Chu. Trận Lân Chu năm ấy là trận đánh lớn, ai thoát còn sống đi ra đều không phải bình thường. Văn võ bá quan thấy Trác Nhạc Hoàng Thương nhảy lên sân khấu nhẹ như bay thì đã rõ. Vị này biết võ công, Hoàng Dế nhìn thấy cười nói, trực giác của Tứ Hoàng Tử đúng là không tầm thường. Tứ Hoàng Tử chắp tay nói, bẩm bệ hạ chỉ là cùng khí thế từng vào sinh ra tử nhiều lần nên cảm nhận rõ hơn. Hoàng đế nghe vậy quay sang Trác Nhạc hỏi, khanh tên là gì? Trác Nhạc quỳ gối chắp tay thua, bẩm bệ hạ, thần Trác Nhạc. Hoàng đế hỏi tiếp, lời của Tứ Hoàng Tử là thật? Khanh từng trải qua sinh tử nhiều lần. Trác Nhạc vẫn quỳ một gối dưới đất chắp tay thưa, khởi bẩm bệ hạ, thần đã từng tham gia trận đánh Lân Chu. Hoàng đế nghe xong mới gật đầu nói, hóa ra là trận Lân Chu. Có thể bình an đi ra từ trận Lân Chu đúng là không tầm thường. Trác Nhạc chắp tay, thần tạ ơn bệ hạ khen ngợi. Hoàng đế nói, khanh đứng dậy đi, chủ trì, chuẩn bị thi đấu. Trác Nhạc đứng dậy chuẩn bị thi đấu. Cách chương.